Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, thần bí Từ Minh. Tô Hà gọi Lăng Trần tới tham gia dưỡng tâm các trận này thịnh hội. Đương nhiên sẽ không cái gì cũng không nói. Trực tiếp để hắn tới. Như thế thuần túy là đến lãng phí thời gian. Tô Hà rất rõ ràng. Hắn biết rõ Lăng Trần đối thủ đều là địa bảng cao thủ. Cho nên sớm nói cho hắn nên chú ý hạng mục công việc. Tỉ như thế nào cùng địa bảng cao thủ bảo trì khoảng cách nhất định. Không làm cho đối phương lợi dụng hóa kính làm bị thương hắn. Bao quát ứng đối ra sao khả năng phát sinh nguy cơ. Những chi tiết này tất cả đều nói rõ ràng. Nếu như không phải Tô Hà nghiêng hết tất cả dạy hắn. Cho dù hắn có thể bằng vào tất cả thủ đoạn đánh bại Đồng Nam. Cũng phải giao ra cái giá không nhỏ. Xuống lôi đài. Không đợi Lăng Trần hướng đi chỗ ngồi tịch. Tommy đã trước một bước chạy tới. Nắm lấy Lăng Trần hai tay. Không kịp chờ đợi hỏi. Gia gia của ta hắn ở đâu? Cái này. Chấm ngoặc kép. Lăng Trần một mặt do dự nhìn lấy Tommy. Không biết nên làm sao mở miệng mới tốt. Gặp Lăng Trần chậm chạp không nói lời nào. Tommy nhịn không được thúc giục nói. Người ngược lại là nói a, hắn đến cùng ở đâu? Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói. Tô tiểu thư, không phải ta không chịu nói cho ngươi. Chỉ là, Tô lão đã thông báo ta. Không cho phép nói với bất kỳ ai xuất tung tích của hắn. Cho nên, phi thường thật có lỗi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tommy nhíu lại hai đạo lông mày. Bất mãn nói. Chúng ta cũng coi là bằng hữu. Khó nói ngươi không thể nói cho ta biết. Hắn là gia gia của ta. Ta có quyền biết rõ tung tích của hắn. Lăng Trần, xem ở chúng ta bằng hữu phân thượng. Van cầu ngươi nói cho ta biết. Lăng Trần cười khổ về nói. Tô tiểu thư, thật không phải ta không chịu nói cho ngươi. Nói thật với ngươi đi. Trước khi đến Tô lão từng năm lần bảy lượt căn dặn ta. Hơn nữa. Hắn còn đã nói với ta, dù cho ta nói ra tung tích của hắn, các ngươi cũng không gặp được hắn. Một khi hắn phát hiện có thiên cơ các ngươi ẩn hiện, liền sẽ lập tức rời đi. Đến lúc đó, khác nói các ngươi, liền ngay cả ta đều không có cơ hội gặp lại hắn. Tô tiểu thư, giúp một chút, ngươi cũng đừng làm khó dễ ta. Nghe nói như thế, Tommy còn muốn nói điều gì, nhưng là... Không đợi nàng nói ra miệng, chỉ nghe bên cạnh lão nhân mở miệng nói. Các chủ, đã Tô lão không muốn để cho người ta tìm tới hắn. Người liền đừng hỏi nữa. Lại nói, nếu như Tô lão nguyện ý trở về, hắn đã sớm về thiên cơ các. Làm sao lại mười mấy năm đều không điểm tin tức. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tommy vẫn còn có chút không cam tâm. Vậy được rồi, nghĩ. Tommy đổi giọng nói, đã ra ra không muốn gặp chúng ta, vậy ta liền không miễn cưỡng. Bất quá, Lăng Trần, người có thể giúp ta một chuyện hay không? Thay ta mang mấy câu cho ra ra của ta. Lăng Trần gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Tốt, trước nói như vậy, Tommy lão nhân bên cạnh nói ra. Các chủ, Lăng tiên sinh vừa mới luận võ xong, chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Vẫn là để hắn sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vậy được rồi. Tommy tuy nhiên có thiên ngôn vạn ngữ. Muốn hỏi Lăng Trần. Nhưng trở ngại quá nhiều người ở đây. Đành phải dằn xuống trong lòng kích động. Nói ra. Người trước nghỉ ngơi thật tốt. Ban đêm ta lại đi tìm ngươi. Đưa mắt nhìn Tommy sau khi đi. Lăng Trần kính từ trở lại Khâu Dũng đám người bên người. Lục đệ. Người nói thế nào đều không nói một tiếng liền chạy đi lên rồi. Làm hại chúng ta lo lắng gần chết. Hạ Nguyệt Trách cứ nhìn lấy Lăng Trần nói. Lăng Trần ngượng ngùng sờ mũi một cái. Nói ra, ngũ tỷ, lần này là ta không đúng. Ta không nói cho các ngươi biết. Chính là sợ các ngươi ngăn đón ta. Không cho phép ta tham gia. Khâu Dũng hỏi, lục đệ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người khi nào thì thành dưỡng tâm các đệ tử tử. Còn có, cái kia Tô lão là ai? Làm sao biến thành sư phụ ngươi? Trước kia nhưng cho tới bây giờ không nghe ngươi nhắc qua. Tô lão tên đầy đủ gọi là Tô Hà, đã từng là thiên cơ các lão các chủ, là đương nhiệm các chủ gia gia. Tô lão lui sau khi xuống tới, một mực ở tại dưỡng tâm các, thay thiên cơ các bồi dưỡng nhân tài. Về sau, không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì, Tô lão đột nhiên rời đi thiên cơ các, không biết chạy đến đâu đi ẩn cư. Qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có Tô lão tin tức, thiên cơ các người đều đang đồn, Tô lão có phải hay không biết mình đại nạn sắp tới, cho nên mới rời đi thiên cơ các. Nghe Từ Minh, Lăng Trần kỳ quái mà hỏi, vì cái gì mọi người sẽ nghĩ như vậy? Tô lão ở thiên cơ các được hưởng rất cao uy vọng. Nói thật, đương nhiệm các chủ là cái nữ lưu hạng người, tăng thêm không hiểu võ công. Nếu là không ai đến đỡ, nàng rất khó trưởng khống thiên cơ các. Hơn nữa, dưỡng tâm các bên trong đều là chút thực lực cao cường lão nhân. Muốn để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, người cảm thấy chỉ bằng vào một cái Tô Mi có thể làm được sao? Tô Mi có thể ổn thỏa các chủ vị trí, còn được đến nhiều người như vậy ủng hộ. Nó bên trong rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Tô lão tồn tại. Ai cũng không biết rõ Tô lão sẽ từ lúc nào trở về. Cho nên, có cái Tô lão ở phía trên đè ép, không người nào dám tùy tiện lỗ mãng. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần lập tức hiểu được. Nghĩ không ra Tô Hà ở thiên cơ các địa vị cao như vậy. Dù cho rời đi hơn 10 năm, người nơi này y nguyên đối với hắn duy trì lòng kính sợ. Chà chà, vận khí của mình còn thực là không tồi. Thế mà đánh bậy đánh bạ, có thể được đến Tô Hà thưởng thức. Lần này tốt, có cái này thân phận. Về sau hắn ở thiên cơ các có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Không người nào dám khinh thị chính mình. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe trên lôi đài trọng tài mở miệng nói. Tốt, hôm nay luận võ đến đây là kết thúc. Hai ngày sau đó, đem tiến hành xuống một vòng quyết đấu. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có ai vắng mặt không có thể tham gia, đem coi là tự động bỏ quyền. Lục đệ, đi thôi. Chờ một chút. Nói, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn về phía nhìn trên đài Đỗ Khang. Thấy đối phương mang theo Dương Đào đi tới. Lăng Trần vội vàng nghênh đón. Hai tay ôm quyền nói. Đỗ lão, vừa rồi đa tạ. Đỗ Khang khoát tay áo nói. Cảm ơn cái gì tạ. Ta nói chỉ là lời nói thật. Ngươi làm không tệ, ta còn tưởng rằng ngươi ngay cả đệ nhất quan đều không xông vào được. Bất quá, tuy nhiên hôm nay trận luận võ này thắng, nhưng ngày mốt luận võ sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Chính ngươi cẩn thận một chút. Vâng, ta biết rõ. Rời đi dưỡng tâm các, Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn người về đến phòng. Đàm luận vừa rồi luận võ, thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần thuận tiện đem mục đích của hắn nói ra. Thẳng đến lúc này, mọi người mới biết rõ, nguyên lai Lăng Trần là vì thông qua loại phương thức này đạt được cửu nguyên đan. Ngươi làm như vậy, hoàn toàn chính xác có cơ hội thắng đến cửu nguyên đan. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Từ Minh lắc lắc đầu, nói ra, dưỡng tâm các trận này thịnh hội 10 năm một lần, ta đã sớm biết rõ, ta trước đó không nói, đúng vậy không hy vọng ngươi tham gia. Bởi vì quá mức nguy hiểm. Nghe nói như thế, Lăng Trần có chút tò mò nhìn Từ Minh. Nói, nhị ca, người thật giống như đối với dưỡng tâm các cùng thiên cơ các sự tình hiểu rất rõ. Lời này một xuất, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Từ Minh trên thân. Không chỉ có là Lăng Trần, tất cả mọi người rất muốn biết rõ nguyên nhân. Bất quá, nâng lên việc này, Từ Minh lập tức ngậm miệng lại. Không nói một lời, tựa hồ không muốn trả lời Lăng Trần vấn đề này. Gặp tình hình này, đám người cũng không tiện hỏi tới nữa xuống dưới. Đành phải đem chủ đề rời đi, trò chuyện lên tiếp xuống luận võ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.